Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, Vu Tổ, Vu Gián, Converter Dung Kiều cầu phiếu hôm nay siêu cấp bộ lạc, dị thường hung hiểm, tiền bối mang nàng tiến vào siêu cấp bộ lạc, không thể nghi ngờ là nguy hiểm trùng trùng, nhưng là tiền bối cũng dám. Hắn Âu Dương Nhất Linh làm sao biết không dám. Bộ lạc trong tộc nhân đều chết hết. Nàng đã hoàn toàn không e ngại chết. Đi, ngươi dẫn đường. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Đi Nam Cương siêu cấp bộ lạc. Còn phải tốn không ít thời gian. Thấy Âu Dương Thị bộ lạc tình huống gặp gỡ. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm cũng có chút nóng nảy. Giờ phút này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Còn như trong hộp vậy một bụi cỏ ngâm thể, ở trên đường có thời gian lại xem, mà nơi này đồng thời, ở Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc, Đại Vu Sư, đi trước trở về người, đã đem tin tức truyền đạt, không có ở Âu Dương Thị bộ lạc trong phát hiện cỏ ngâm thể. Có Đại Vu tộc một người thần cấp cao thủ, giờ phút này cung kính bẩm báo nói, nhìn về phía trước mặt mình đứng Vu Địch. Không có phát hiện, từ một ít thu thập được tin tức, ở Âu Dương Thị trong, có 5 người biết được cỏ ngâm thể tung tích. Cái lão già đó cháu gái cũng đã chết sao? Bẩm báo Đại Vu Sư, không có Âu Dương Nhất Linh tung tích. Bất quá chúng ta phái ra đi một tiểu đội, cũng không có trở về. Sợ rằng chuyện gì xảy ra bất ngờ. Bất ngờ, hôm nay toàn bộ Nam Cương Miêu tộc đều bị ta Đại Vu tộc khống chế. Còn có gì ngoài ý muốn? Vậy cỏ ngâm thể nếu như đối với chân vũ cảnh có chỗ dùng, đối với bọn ta cũng giống như vậy thứ tốt. Cho các ngươi 1 tháng thời gian tìm lại, nếu là còn không tìm được cũng đừng trách ta. Vu Địch hừ lạnh một tiếng. Cái này làm cho vậy bẩm báo thần cấp cao thủ mặt lộ nhất định vẻ sợ hãi. Tuân lệnh, vừa nói không khỏi lui xuống, mà Vu Địch trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Vu Tổ nghiệp lớn, liền đem phải hoàn thành. Vu Diễm chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. 2 năm trước Y Thánh Môn phát sinh hết thảy, hay là để cho Vu Địch trí nhớ như mới. Bọn họ Đại Vu tộc Đại Vu Sư lại có thể chết. Chết ở tên khốn kia tiểu tử trên tay. Cái thù này vốn là ở 2 năm trước nên chấm dứt, nhưng hôm nay kéo đến bây giờ, còn không phải là bởi vì là Vu Tổ đến đột phá thời khắc mấu chốt. Bọn họ còn dư lại 3 người, đều phải bầu bạn chừng, mà đây bầu bạn, dòng giã chính là hơn 2 năm thời gian, giờ phút này lại là mấu chốt nhất thời kỳ. Đại Vu Sư, Vu Gián đến lột xác thời kỳ. Vu Tổ để cho ngươi cùng những thứ khác 2 người Đại Vu Sư đi theo xem. Lại có người vội vã chạy nhanh đi vào, nghe được tin tức này, để cho Vu Địch trên gương mặt nụ cười càng hơn. Bởi vì là lần này lột xác, bọn họ Đại Vu tộc Vu Gián gặp nhau có cực mạnh chiến lực, chỉ là Vu Gián máu đối với hắn mà nói đều có thể cường thân kiện thể, đem thân thể cường độ không ngừng gia tăng. Được, nhanh chóng đi theo rời đi. Thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày thời gian ở trong siêu cấp bộ lạc cũng biết truyền ra điếc tai phát hội thanh âm. Ở miêu tộc sau núi chỗ luôn luôn có mây đen đè vào. Như vậy tình huống để cho trong siêu cấp bộ lạc miêu dân không thể nghi ngờ là lòng người bàng hoàng. Mà ở siêu cấp bộ lạc một nơi trong mật thất, trong siêu cấp bộ lạc rất nhiều thái thượng trưởng lão, cùng với lão tổ đều ở đây. Bọn hắn hôm nay, tiên bớt ở trong siêu cấp bộ lạc hiện thân, trên người của bọn họ, bị Đại Vu tộc xuống lợi hại nhất vu trồng. Cái này vu trồng bọn họ hoàn toàn không cách nào giải trừ. Cho dù là muốn giải trừ, đều phải tốn phí không ít tinh lực. Chỉ khi nào vu trồng bị giải trừ, Đại Vu tộc Vu Tổ sẽ rất mau cảm thấy được. Một khi bị cảm thấy được thì sẽ liên lụy vô tội. bây giờ trong siêu cấp bộ lạc, chết đi thái thượng trưởng lão không ít. Lão tổ, mấy ngày trước thanh âm kia, là vậy Vu tổ Vu Gián, ở Tư Đồ Vân Hải bên người, vây quanh không ít người, giờ phút này đàm luận khởi trước bọn họ nghe được thanh âm. Mà Tư Đồ Vân Hải bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa, thực lực tiến nhiều, có thể cho dù là thực lực tiến nhiều, nhưng cả người nhìn qua nhưng tiểu tụy quá nhiều quá nhiều. Nhất là Tư Đồ Vân Hải bên tay phải, vậy trống rỗng tay áo, cánh tay phải đã toàn bộ không có, cái này một cái cánh tay mất đi, Tư Đồ Vân Hải không quên được, không quên được hơn một năm tiền gặp gỡ, chính là xúc sinh kia, đem hắn cánh tay phải nuốt. Gần đây có tin tức gì? Bị nguy, nhưng trong siêu cấp bộ lạc, dù là toàn bộ Nam Cương cũng hiếm có người biết được. Biết được đều đã diệt khẩu, còn lấy là hết thảy các thứ này, đều là hắn Tư Đồ Vân Hải lấy ra. Lấy là vậy một con rắn khổng lồ kia, là hắn Tư Đồ Vân Hải. Bộ lạc cỡ Trung Âu Dương Thị xảy ra một chút việc. Âu Dương tộc trưởng bị giết. Bởi vì là Âu Dương Thị phát hiện một bụi cỏ ngâm thể. Một bụi này cỏ ngâm thể, vốn là muốn tặng cho lão tổ ngươi. Âu Dương Thị sao? Tư Đồ Vân Hải khẽ thở dài một cái. Hắn bây giờ hoàn toàn không thể ra sức. Trong cơ thể Vu Trồng tồn tại, cái này Vu Trồng sẽ hấp thu hắn hút lấy thiên địa linh khí. Cách mỗi một đoạn thời gian, cũng biết đổi Vu Trồng. Vậy Vu Trồng bị người đại Vu tộc sử dụng, bọn họ hết thảy cố gắng ngược lại là người khác làm đồ cưới. Có thể cái này Vu Trồng nếu là không có hấp thu thiên địa linh khí, vậy thì sẽ hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên. Máu tươi, cho dù là hắn, bị không ngừng hấp thu tinh nguyên cùng máu tươi, không tới nửa tháng cũng biết chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một khi bọn họ những người này đều chết hết, Nam Cương Miêu tộc mới là thật xong rồi. Hôm nay chỉ có một chữ, nhẫn nại, không vì mình còn sống, cũng phải là Nam Cương còn lại tất cả miêu tên còn sống. Lão tổ, lâu như vậy, Dịch tướng quân chẳng lẽ còn không có phát hiện ta Nam Cương chỗ không ổn sao? Đúng vậy, lão tổ, bây giờ có thể cứu chúng ta Nam Cương. Chỉ có Dịch tướng quân, chỉ có hắn, có người không khỏi mở miệng, loại này bị khống với người ngoài cảm giác, chân thực quá khó chịu, đại Vu tộc quá cẩn thận. Hơn nữa liên quan tới đại Vu tộc sự việc, bản thân chúng ta liền không muốn những bộ lạc khác can dự. Đối với đại Vu tộc biết rõ, cho dù là trong siêu cấp bộ lạc tất cả đại tộc thì đều biết rất ít, ai... Tư Đồ Vân Hải tâm cảnh, đoạn này thời gian tới nay, đều có một tia bi quan tâm trạng, cái này thời gian hơn một năm, thực lực không những không có tiến bộ, bởi vì là bên trong thân thể Vu Trồng quan hệ, thực lực ngược lại có quay ngược lại khuynh hướng, muốn là dựa theo loại trình độ này đi xuống, thêm một năm nữa thời gian, hắn dù là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đều không cách nào chịu đựng ở. Lão tổ, bảo trọng thân thể muốn chặt. Ta Nam Cương sẽ không như vậy ngã xuống. Ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Chúng ta có chuyện, ngươi muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Có Nam Cương Miêu tộc Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói. Cái này đại Vu tộc người, thực lực quả thật khủng bố, lại sẽ để mắt tới bọn họ Nam Cương Miêu tộc. Thật vẫn để cho ngoài ý người bình thường. Bất quá cái này đại Vu tộc sử dụng một ít thủ đoạn, ngược lại là cùng Nam Cương Miêu tộc có chỗ tương tự. Yên tâm, lão hủ có thể cố chịu. Tư Đồ Vân Hải hướng về phía người chung quanh khẽ mỉm cười, chẳng qua là cái này cười trong để cho mọi người cũng cảm thấy một tia lòng chua xót. Lão tổ áp lực so với bọn họ có thể lớn hơn rất nhiều. Mà vào lúc này, 5 ngày thời gian, đủ Âu Dương Nhất Linh mang Dịch Tiểu Phi đến Nam Cương siêu cấp bộ lạc chỗ. Theo Âu Dương Nhất Linh đến,